Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Thái nhất, Thái Dương hệ, tinh không trong vũ trụ, một vòng to lớn vô biên mặt trời treo lơ lửng vũ trụ chân không. Đây là mặt trời, ánh sáng rừng rực, hỏa diễm sôi trào không ngớt, đạo đạo hỏa diễm như chân long rít gào quyển ra, đó là bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Ầm ầm, trong chân không, truyền đến từng trận khủng bố tiếng vang, toàn bộ mặt trời chấn động, vô cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo hình thành đáng sợ năng lượng cuốn qua. Vũ trụ chân không, đầy trời phù văn lấp lóe, cuối cùng bị đánh tan, mặt trời bên trong phong ấn có bộ tộc, thái cổ thời đại liền bị nhân tộc phong ấn, đó là Thái Dương tộc, hiện tại, phong ấn vừa vỡ. Lập tức gây nên bên này tam đại cường giả chú ý. Cảnh giác cực kỳ, đùng, chấn động rung chuyển, một luồng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo quyển ra. Quét ngang tinh không vũ trụ, nhằm phía tinh không trên tam đại cường giả, thiên đế đỉnh đầu trôi nổi thiên đế ấn, ong ong run rẩy, rơi ra vô cùng tiên hoa, ngăn trở này cỗ đáng sợ mặt trời lạc tử bão táp. Mà hỗn độn phân thân đỉnh đầu có thần bí thanh liên. Mờ mịt hỗn độn khí bao phủ, không có để ý, thế nhưng duy độc Lâm Dật không có đồ vật, bản thân liền là thân thể mà thôi. Tuy rằng thân thể nhập đạo, nhưng đối mặt những này bị phong ấn mấy ngàn vạn thâm niên bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang. Điện tử bạo vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, chính nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, này cỗ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo quá mãnh liệt. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền quét ngang hơn nửa Thái Dương hệ, vẻn vẹn một cái sát vậy thì đem Lâm Dật bao phủ lại. Vô cùng liệt hỏa đốt người, đáng sợ bão táp tập kích, vù, coi như Lâm Dật muốn xé rách không gian thoát đi thời điểm. Phương xa truyền đến một trận ong ong, tiếp theo một tòa to lớn cung điện vượt qua tinh không. Chớp mắt trôi nổi lên đỉnh đầu, đó là một tòa vô cùng to lớn thanh đồng điện, này thanh đồng điện vừa đến, treo ở Lâm Dật đỉnh đầu, rơi ra đầy trời thần quang, đạo đạo trật tự tỏa liên dầm bay lượn, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, chặn lại rồi bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Lâm Dật kinh ngạc, nhìn trên đỉnh đầu to lớn thanh đồng điện, người sau ánh sáng vạn trượng. Tiếp theo vụt nhỏ lại, dĩ nhiên hóa thành một tòa nho nhỏ đồng điện trôi nổi đỉnh đầu. Khí thức cổ điển tang thương, tràn đầy dấu vết tháng năm mơ siêu này đồng điện xuất hiện, gây nên này thiên đế chú ý. Hai mắt như điện nhìn chăm chú mà tới, hồi lâu mới rời đi ánh mắt, nhìn chăm chăm này chính cuồng bạo chấn động mặt trời. Bên trong có đông Caesar tỉnh rồi, Thái Dương tộc, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Trong tròng mắt hiện ra đạo đạo phù hiệu, hai mắt như là triệt để hóa thành những này thần bí phù hiệu. Dĩ nhiên nhìn thấu mặt trời mặt ngoài sôi trào hỏa diễm. Nhìn thấy vô số sinh vật đáng sợ đang từ mặt trời dâng lên ra. Ở nơi đó, một mảnh to lớn hùng vĩ màu vàng cung điện từ mặt trời mọc. Toàn thân đỏ chóet, bao bọc vô cùng Thái Dương kim hỏa ầm ầm mà đến. Bên trong vô số sinh linh cầm binh khí, tỏa ra trung thiên sát phạt, Thái Dương tộc đến rồi, ầm ầm mơ siêu, cung điện ầm ầm hiện ra, toàn thân vàng rực rỡ, đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn tinh không, này một mảnh to lớn cung điện xông lên tinh không vũ trụ. Dĩ nhiên đến ba người trước mặt không xa, điện bên trong ong ong chấn động, như là có một vị nhân vật đáng sợ tỉnh lại. Bao nhiêu năm, ta Thái Dương tộc rốt cục phá phong mà ra, một câu khủng bố nỉ non, bao bọc vô cùng hỏa khí cuồn cuộn tinh không, vũ trụ sóng gợn dập dờn, hắc ám lạnh lẽo lại bị này cỗ rừng rực hỏa khí cho bao phủ. Toàn bộ tinh không một mảnh ánh sáng hừng hực, đó là ánh mặt trời, hỏa diễm hừng hực, tự cung điện bên trong tuôn ra vô số đáng sợ chiến binh. Những này người cả người giáp vàng. Từng đôi lạnh lẽo con mắt, lập lòe mảnh vàng vụn sắc, từng cái vô cùng cường đại, cũng không thể so thiên tộc kém. Đây chính là Thái Dương tộc, Những này Thái Dương tộc sinh linh vô cùng mạnh mẽ, số lượng đông đảo, một loạt bài mạnh mẽ binh sĩ đạp ở tinh không, bao bọc vô cùng hỏa khí, tự mặt trời bên trong vọt lên cuồn cuộn hỏa diễm, bao phủ hơn nửa tinh không. Đề, từng tiếng kinh người hung đề truyền đến, đó là mặt trời Kim Ô, thân thể cao lớn, tràn ngập kinh người hỏa khí, dĩ nhiên lôi kéo một chiếc lại một chiếc to lớn chiến xa vượt qua tinh không. Đó là Thái Dương tộc Kim Ô chiến xa. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, tiên tộc mới ra, này Thái Dương tộc tùy tùng mà ra, mạnh mẽ như vậy chủng tộc, nhân tộc như thế nào đến ứng đối. Giờ khắc này cảm giác áp lực cực kỳ trầm trọng, không chỉ có là hắn, chính là những kia đang ở địa cầu phòng hộ tầng bên trong các tộc vương giả sắc mặt đều thay đổi. Nhìn bên này cảnh tượng đáng sợ, đầy trời hỏa khí bao phủ tinh không, bao phủ bát phương, cùng tiên tộc hình thành một cái so sánh rõ ràng. Hừ, mắt thấy Thái Dương kim hỏa cuốn về tiên tộc bên kia. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, tinh không chấn động, sóng gợn phóng xạ mà qua. Những kia xoắn tới bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo lập tức tan vỡ. Cuối cùng tiêu tan ở trong vũ trụ. Lúc này, tự này Thái Dương thần cung bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo khủng bố gợn sóng. Hỏa khí hừng hực, ầm ầm quyển ra, đó là cửu đầu vô cùng to lớn Kim Ô, nằm ngang ở vũ trụ tinh không trên, lại như là chín viên nho nhỏ quá dương nhất giống như. Khiến cho trên mặt đất vô số sinh linh sợ hãi. Trời ạ, dĩ nhiên là chín con vương giả cấp bậc Kim Ô. Vậy là ai? Dĩ nhiên lấy vương giả Kim Ô tới kéo xe. Thật đáng sợ, lẽ nào? Đây là thái cổ thời đại vị kia Thái Dương tộc hoàng giả. Những kia cổ tộc vương giả sắc mặt chấn động, dồn dập giật mình suy đoán lên. Này chín con Kim Ô nhưng là vương giả cấp bậc. Không nghĩ tới bị bắt tới làm thú cưỡi kéo xe, đó là mặt trời cổ hoàng chiến xa, to lớn Kim Ô nằm ngang ở tinh không, tỏa ra uy thế ngập trời, lôi kéo chiến xa màu vàng óng vọt tới, đầy trời kim lửa sôi trào, đạo đạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo tùy tung bao phủ, làm cho người ta một loại hủy diệt vạn vật sinh linh cảm giác. Này to lớn trên chiến xa, đứng thẳng một bóng người, toàn thân ánh lửa nhấp nháy, thần hoa tràn ngập, uy thế vô cùng, người này khí tức vượt qua vương giả cảnh giới, từ lâu là này giới có thể chịu đựng cực hạn, nhập đạo cảnh giới, Thái Dương tộc cổ hoàng, thái nhất, thiên đế hai mắt lạnh lẽo, thần quang nhấp nháy, nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng người, nói ra người sau thân phận, chính là Thái Dương tộc cổ hoàng. Là mạnh mẽ nhất hoàng giả, thái nhất, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm đến thái nhất, ám đạo quả nhiên mạnh mẽ, cái đó toàn thân hỏa khí ầm ầm, dĩ nhiên trước đến chân không một trận sóng gợn tập tập. Có pha thoái khả năng, những vương giả kia nghe xong sợ hãi, lập tức rõ ràng, đây là Thái Dương tộc hoàng giả, thái nhất, cái tên này. Nghe đồn là mặt trời trung tâm một đạo hỏa tinh sinh ra ý thức hóa thành. Bản thân vô cùng cường đại, dĩ nhiên là hắn, thái cổ thời đại liền bị phong ấn. Không nghĩ tới còn chưa có chết, có cổ tộc vương giả khắp nơi kinh hãi nói rằng. Có một ít vương giả đang khiếp sợ, bởi vì hiểu rõ đến thái cổ thời đại một ít bí ẩn. Này thái nhất bị phong ấn sau, cho tới nay đều cho rằng hắn chết rồi. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa có chết, hiện tại đi ra, những này cổ tộc vẻ mặt nghiêm túc, có chút cảm giác được nguy cơ, mà những kia vốn là ẩn giấu cổ tộc người mạnh nhất không thể không xuất hiện. Hiện tại thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ có diệt thế đại chiến phát sinh, theo thiên đế cùng mặt trời cổ hoàng thái nhất hiện thế. Hết thảy chủng tộc cường giả đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Cố gắng này một thời đại muốn tái diễn thái cổ khốc liệt. Thái cổ khốc liệt lại muốn tái diễn sao? Bộ tộc ta có thể không vượt qua nguy cơ. Một ít cổ tộc vương giả tràn đầy lo lắng. Cảm giác được bão táp liền muốn đến. Các tộc tất nhiên cũng bị cuốn vào cái này đáng sợ bão táp bên trong. Có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề. Then chốt là cái thời đại này nhân tộc cũng không giống thái cổ như vậy mạnh mẽ. Không nói những này, cổ tộc lo lắng, nhân tộc bên trong đồng dạng cảm giác được, những kia cái thế nhân kiệt xông lên trên không, từng cái đến phòng hộ tầng biên giới kiểm tra. Sắc mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được, vậy thì là tiên tộc, chẳng trách ta không tìm được tung tích của bọn họ, hóa ra là ở vũ trụ bên trên, Lý Điện thần sắc nghiêm túc. Sau lưng Chu Tiên Kiếm vang lên ong ong, tiên tộc vừa xuất hiện, này Chu Tiên Kiếm liền vẫn chấn động không ngớt, giống như là muốn giết chóc những cái được gọi là tiên tộc. Hiện tại, không chỉ có tiên tộc xuất hiện, vô số thiên binh thiên tướng, thậm chí là tiên vương đều xuất hiện. Hơn nữa, trước mắt lại chạy đến một cái mạnh mẽ chủng tộc, Thái Dương tộc đồng dạng đáng sợ. Bây giờ, nhìn thấy này hai đại khủng bố chủng tộc. Nhân tộc cao thủ bên này tâm tình trầm trọng, bọn họ đều còn không phong vương đây. Chúng ta liền vương đạo đều không chứng, làm sao đối kháng những này mạnh mẽ chủng tộc. Mộc thần nhìn chằm chằm tinh không trên nói ra một câu. Hắn, gây nên mọi người tại đây cộng hưởng, thế nhưng không có ai e ngại, bởi vì hiện tại e ngại đều vô dụng. Vương giả thời đại bên trong, không chỉ cần muốn nghịch thế mà lên. Còn muốn đối mặt những này cùng nhân tộc có địch ý cổ tộc. Nếu là một cái sơ sẩy, diệt là rất bình thường một cái hiện tượng, thời đại dưới bánh xe, chúng ta không tiến ắt lùi, không làm thì lại chết, thậm chí ngay cả chủng tộc kéo dài hy vọng đều sẽ bị bóp chết. Các vị tuyệt đối đừng mang trong lòng may mắn, ta nhân tộc kẻ địch quá nhiều, cừu hận quá nhiều. Duy nhất sinh tồn biện pháp chính là lấy vũ lực cướp đoạt hãn vệ, hiện trường. Nhân tộc mạnh mẽ nhất một nhóm cái thế nhân kiệt chính đang thương nghị. Nhìn chằm chằm những kia tiên tộc cùng Thái Dương tộc vương giả. Đều muốn nghịch thế mà lên. Đầu tiên giết chết một vị vương giả. Sau đó mới có cơ hội chứng đạo. Nhân hoàng, đột nhiên, trong tinh không truyền đến một tiếng hét lớn. Ẩn khủng bố tức giận. Phảng phất có vô biên cừu hận tồn tại, Thái Nhất lái xe mặt trời chiến xa đến từ trên trời. Chín con bàng đại kim ô dít gào liên tục, hung uy chấn thiên, đáng tiếc, này chín con kim ô dĩ nhiên mất đi tự mình ý thức. Vậy thì là nói bị triệt để xóa bỏ ý thức, trở thành một chồng chỉ còn lại dưới bản năng dã thú. Dùng để kéo xe, này Thái Nhất mới ra, ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm hỗn độn phân thân. Cảm giác được đối phương hoàng giả khí thức nồng nặc cực kỳ. Hiển nhiên chính là nhân hoàng. Hơn nữa đối xử nhân hoàng tràn ngập cưu hận. Hừ, Thái Nhất, ta giải quyết cái này. Ngươi giải quyết cái kia. Sau đó ngươi ta lại quyết một cái thắng bại. Làm sao, thiên đế đột nhiên nói ra một câu như vậy. Khuôn mặt rất bình tĩnh. Thái Nhất nghe xong kinh ngạc. Nhưng diễu cợt nói. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thứ thân thôi. Lẽ nào thượng giới sinh linh đều là như ngươi như vậy tự đại ngông cuồng sao? Bất quá bổn hoàng đáp ứng rồi. Chờ sau đó sẽ giải quyết ngươi cái này thượng giới đến đồ bỏ đi. Đến thời điểm bổn hoàng đoạt được này trong truyền thuyết cổ thần tàn hồn sau phi thăng thượng giới. Tương lai ai còn là bổn hoàng đối thủ? Hắn mà nói rất kinh người. Gây nên Lâm Giật coi trọng. Đặc biệt này một cái cổ thân tàn hồn, rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào là thần linh tàn hồn, là chân chính thần linh? Giết, đột nhiên, mặt trời chiến xa hoành đến, chín đại kim ô điên cuồng rít gào, hung khí ngập trời, dĩ nhiên để những kia cổ tộc vương giả cảm giác được cực kỳ trầm trọng áp bức. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn tinh không, Thái Nhất hướng hỗn độn phân thân đánh tới. Đây là muốn giải quyết này nhân hoàng, ngay cả thiên đế thì lại tập trung Lâm Giật, cười lạnh một tiếng, bóng người bao bọc vô cùng tiên quang giết tới. Hai tay đan chéo, một luồng lại một luồng đáng sợ năng lượng cuồn cuộn, trực tiếp vận dụng tới giới bí pháp liên tục đánh tới. Lâm Giật gặp tập kích, áp lực to lớn, liên tục ngăn cản, nắm đấm oanh kích, luân hồi, thời gian, vận mệnh, không gian cùng xuất hiện. Lấy diễn sinh không hoàn chỉnh đại đạo thân thuật đến đối địch. Vẫn như cũ liên tiếp lui về phía sau. Thỉnh thoảng ho ra máu bị thương. Thiên đế mạnh mẽ, giờ khắc này thể hiện đi ra. Cùng hỗn độn phân thân liên thủ giờ còn có thể chống lại. Thế nhưng giờ khắc này vẻn vẹn một người thì có chút gian nan. Lâm Dật cảm giác được, nếu không có đỉnh đầu Thanh Đồng Điện ngăn trở này thiên đề ấn, rất khả năng mình gặp đòn nghiêm trọng. Ầm ầm, tinh không trong vũ trụ, tứ đại cường giả bạo phát, từng người giết ra chân hỏa, không có một cái dám bất cần. Đây là một hồi liều mạng tranh đấu, Lâm Dật chiến đến điên cuồng, thân thể vết rách đạo đạo lan tràn, nhưng khôi phục nhanh chóng, máu me tung tóe, xương cốt đứt đoạn mất. Tứ đại cường giả ác chiến, vũ trụ tinh không ở bạo động, hết chương.